Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, cấp 3 cuồng bạo giả. Chương 60, cấp 3 cuồng bạo giả tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cấp 3 biến dị tang thi cuồng bạo giả. Nếu để cho đại thúc mấy người tình cờ gặp phỏng đoán biết đánh nhau có đến có về. Có điều đáng tiếc chính là tình cờ gặp đoạn thu, cao tới 1,600 điểm sức chiến đấu hầu như là cuồng bạo giả gấp đôi. Vốn là tang thi sẽ không có tư duy, chiến đấu với nhau dựa cả vào bản năng tuy rằng có 700 điểm sức chiến đấu. Thế nhưng không phát huy ra được nên có thực lực, 1-2-500 điểm sức chiến đấu người liền có thể giải quyết đi. Coi như đánh không lại cũng có thể chạy mất. Cuồng bạo giả nhược điểm chính là tốc độ chậm, ni một đạo kiếm khí chém trực tiếp bay về phía. Cuồng chạy tới cuồng bạo giả. Cuồng bạo giả nào biết kiếm khí chạm uy lực, coi như biết cũng không tránh được. Kiếm khí trong nháy mắt ở cuồng bạo giả trước ngực bạo phát. Sức phòng ngự không sai ra rẻ trực tiếp bị kiếm khí xé ra một đạo máu tươi tung tóe vết thương. Biến dị tang thi là biết đau đớn. Vọt tới trước ngừng lại hướng về đoạn thu gào thét một tiếng. Sau đó hai mắt đỏ như máu hiển nhiên mở ra kỹ năng gì. Bị kiếm khí thương tổn được trước ngực mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Biến dị tang thi một khi đến cấp 3 sẽ xuất hiện mấy cái skill. Có điều đoạn thu cũng không thèm để ý chỉ cần không phải tình cờ gặp có chút nghịch thiên skill. Liền dễ làm, ở nhảy dù trong vật tư còn có giới thiệu tang thi tư liệu. Bên trong liền nhắc qua một ít biến thái skill, tỉ như mặt trên nhắc qua một loại gọi hắc ám skill. Có rất thấp tỷ lệ xuất hiện ở tang thi ám ảnh bảo bối trên người. Vốn là ám ảnh bảo bối liền có thể mượn hắc ám đưa đến ẩn thân hiệu quả. Nếu như có skill này ám ảnh bảo bối có thể hoàn toàn ẩn thân. Không có khí tức tồn tại, chỉ có ở nàng công kích thời điểm mới phải xuất hiện. Cùng đẳng cấp căn bản thám không tra được, cuồng bạo giả bên trong cũng có rất lợi hại skill, tỉ như nham thạch da rẻ. Cuồng bạo giả mở ra sau sức phòng ngự thẳng tắp tăng cường rất khó phá tan phòng ngự. Trừ phi cùng chính hắn không năng lượng giải trừ, các loại kỳ quái skill đều có. Bệnh độc mang đến biến dị mỗi ngày đều đang gia tăng. Cuồng bạo giả vẻn vẹn chỉ là tang thi gia tộc lớn chung một thành viên. Đảo mắt bị đoạn thu kiếm khí gây thương tích hại da rẻ liền khép lại. Khôi phục sau cuồng bạo giả vọt thẳng hướng về đoạn thu mà đi. Đoạn thu đương nhiên không phải đánh không lại cuồng bạo giả. Chỉ là phi thường hiếu kỳ này biến dị cuồng bạo giả có năng lực gì. Xem ra cái thứ nhất năng lực chính là khép lại, như vậy có hay không thứ hai năng lực A đẳng cấp khẽ mỉm cười. Mấy kiếm chém chết vài con tiếp cận hắn phổ thông tang thi. Còn lại tang thi đều bị xa xa cầm tiêu âm súng lục lam thủy nhi giải quyết. Thân là đoàn đội bên trong bác sĩ đương nhiên không thể không có thủ đoạn công kích. Vì lẽ đó đoạn thu cho nàng phân phối tiêu âm súng lục. Ít nhất tự vệ là không thành vấn đề, nếu như cuồng bạo giả không có cái khác skill, như vậy đoạn thu liền muốn giải quyết đi nó. Liệt diễm trảm, một đạo hỏa kiếm khí màu đỏ vung ra, trực tiếp trúng đích xông lại cuồng bạo giả. Đây là đoạn thu kỹ năng mới uy lực vừa vặn lấy nó kiểm tra. Hỏa kiếm khí màu đỏ đánh trúng cuồng bạo giả trong nháy mắt liền bạo phát. Có chứa kiếm khí thuộc tính cùng hỏa nguyên tố liệt diễm trảm trong nháy mắt bao phủ cuồng bạo giả. Toàn thân da rẻ, mới vừa khôi phục ngực xuất hiện lần nữa mấy vết nứt. Không chỉ có như vậy cả người đều thiêu đốt liệt diễm trảm mang vào hỏa diễm mani một tiếng nhẹ. Nhàng nổ tung truyền đến, cuồng bạo giả trực tiếp bị liệt diễm trảm đánh bay xa 5-6 mét. Đoạn thu có thể không cho cuồng bạo giả lần thứ hai bò lên cơ hội. Một ảnh sát vọt tới ngã xuống cuồng bạo giả bên cạnh. Trường kiếm vung lên chính là một đạo kiếm khí chém qua đi. Kiếm thần nghề nghiệp này đặc tính chính là lực công kích mạnh mẽ. Căn bản không cần phòng thủ. Kỳ thực đoạn thu sức phòng ngự rất thấp. Có điều bởi vì công kích quá mạnh mẽ. cái gọi là tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, giảng chính là đoạn thu, kiếm khí lần thứ hai phá hoại cuồng bạo giả bắp thịt. Bên trong nhảy lên trái tim đều có thể nhìn thấy, có điều tang thi sức sống có thể là phi thường mạnh mẽ. Đừng xem cả người đều thiêu đốt lửa, coi như là cánh tay chân rơi mất cũng nó không chết được. Hống, cuồng bạo giả gào thét chuẩn bị bò lên, nhưng là đoạn thu căn bản không cho nó cơ hội này. Hai đạo kiếm khí chém hướng về cuồng bạo giả đầu bay đi. Trực tiếp kết thúc chiến đấu. Xa xa quan chiến đại thúc mấy người xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là 700 điểm sức chiến đấu cuồng bạo giả a. Liền như thế mấy lần chết rồi, nhìn cái gì vậy? Mau tới đây thanh lý chiến lợi phẩm. Đoạn thu thu hồi cuồng bạo giả chết rồi rơi xuống tinh hạch cùng mấy viên hắc ám tệ nói rằng. Ồ, Mihiko là rất nghe đoạn thu. Lập tức chạy đến đoạn thu giải quyết một đoàn phổ thông tang thi bên cạnh thi thể. Tuy rằng phổ thông tang thi bạo không ra vật gì tốt. Thế nhưng phổ thông đoạn gen vẫn có. Huống chi còn có tang thi tinh hạch, cướp đoạt siêu thị nhiệm vụ liền giao cho đoạn thu một người. Đại thúc cùng Mihiko đồng thời thu thập chiến lợi phẩm, không chuyện làm Lam Thủy Nhi đứng lên siêu thị cửa chung quanh quan sát. Nếu như có kẻ địch tiếp cận nhất định sẽ ngay lập tức thông báo ba người. Trong siêu thị bất hòa trước một quãng thời gian như thế. Bên trong đều bị người may mắn còn sống sót cướp đoạt không còn một mống. Có điều đoạn thu hay là tìm được một chút đồ ăn. Cũng không nhiều, đi thôi, nơi này không món đồ gì, đoạn thu cầm màu bạc ảo tưởng từ siêu thị đi ra. Màu bạc ảo tưởng còn hạ thấp xuống máu tươi. Nói vậy là bên trong tang thi, siêu thị không đồ vật như vậy không tất phải ở chỗ này dừng lại. Cuối cùng mục tiêu là vượt Hà Đại Kiều, tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi tình cờ gặp có thể tiếp tế địa phương liền đi vào cướp đoạt. Nếu như không có liền tìm tang thi ít ỏi địa phương giết tới. Thời gian quá nhanh chóng đảo mắt một ngày liền quá khứ. Nhìn tối tăm bầu trời bốn người tìm tới một nhà rìa đường tiểu khách sạn nghỉ ngơi. Tuy rằng đoạn thu thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không chịu nổi tang thi đông đảo. Càng là tiếp cận Đại Kiều mọi người áp lực cũng càng lớn. Đi rồi một ngày bốn người rốt cục cảm giác tiến vào cao cấp tang thi tồn tại khu vực. Một buổi chiều tình cờ gặp nhiều lần bầy zombie. Mỗi cái bầy zombie đều có tiếp cận 1,000 con trở lên. Trong đó biến dị tang thi cũng là số lượng đông đảo. Vốn là đối với thực lực mình phi thường tự tin đoạn thu trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực. Trước khu vực xem ra là sơ cấp khu vực, nơi này mới thật sự là tận thế khu vực. Bản đồ điện tử trên Thiên Phong Thành chu vi mười mấy cái màu đỏ khu vực trong sẽ không đều là biến. Dị tang thi a, đoạn thu, chúng ta phỏng đoán phải đi cái 5-6 ngày, chung quanh đây cao cấp tang thi số lượng không đúng vậy, đại thúc ngồi ở trên cái băng cầm trong. Tay một bình thủy cao mày nói rằng, vốn là chu vi cấp 4 tang thi còn không phải rất nhiều. Nhưng là mọi người đi tới một buổi trưa, phát hiện cấp 4 tang thi số lượng biến hơn nhiều. Chuyện này đối với đoạn thu tới nói là một tin tức tốt cũng là cái tin tức xấu. Chỗ tốt chính là hệ thống cho nhiệm vụ có biện pháp hoàn thành. Khoảng cách hoàn thành còn có 2 ngày thời gian. Xấu tin tức chính là tang thi quá dày đặc, đi tới tốc độ sẽ giảm mạnh. Hừm, ta cũng phát hiện, ngày mai chúng ta phải cẩn thận một chút. Đoạn thu mới vừa nói xong Lam Thủy Nhi liền đẩy cửa ra. Đi vào nhìn thấy đại thúc cùng đoạn thu đang tán gẫu lập tức nói rằng. Ta cùng tỷ tỷ kiểm tra tầng này. Không có phát hiện nguy hiểm. Chúng ta ở các ngươi bên cạnh. Đoạn thu chạm lên gật gật đầu. Hừm, các ngươi kiểm tra dưới cửa sổ. Không nên để cho tia sáng truyền đi. Ta đi đem cửa ngăn chặn được rồi. Ngoặc kép, hết chương.